Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1292, tuyệt cảnh. Tống Kiều Kiều nhìn xem từng bước một hướng nàng đi tới lão thôi. Nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Cho dù lúc này nàng ở vào đỉnh phong trạng thái, đối với một cái đằng trước băng hệ cấp 6 dị năng giả cũng không hề có phần thắng. Đừng nhìn hai bên đẳng cấp liền chênh lệch cấp 1, nhưng chính là này cấp 1 liền có thể để cho Tống Kiều Kiều trở thành trên thớt thịt. Tùy ý lão thôi xâm lược, dị năng giả đẳng cấp dù cho chặt chẽ chênh lệch cấp 1. Thực lực cách xa cũng là tương đối lớn, tại một cái lão thôi còn là hiếm thấy tự nhiên hệ dị năng giả. Càng thêm thực lực của hắn tăng thêm không ít, hiện tại Tống Kiều Kiều liền hai con đường, hoặc là lựa chọn thần phục, hoặc là cùng lão thôi liều chết đánh cược một lần. Tống Kiều Kiều có thuộc về nàng kiêu ngạo, nàng như thế nào nguyện ý hướng tới một người nam nhân thần phục, trở thành hắn đồ chơi, trở thành hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bán đi hàng hóa. Cho nên Tống Kiều Kiều lựa chọn cùng lão thôi liều, coi như là phải chết cũng phải hung hăng cắn xuống hắn một miếng thịt. Tống Kiều Kiều cánh tay phải lần nữa biến ảo thành cái thanh kia cự kiếm. Nàng muốn cùng lão thôi liều mạng. Lão thôi thấy được Tống Kiều Kiều cánh tay phải biến hóa chỉ là khinh miệt bĩu môi. Căn bản cũng không đương chuyện quan trọng. Hắn có đầy đủ nắm chắc tại không giết chết Tống Kiều Kiều dưới tình huống đem nàng bắt sống. Dù cho nàng liều mạng cũng là phí công, hắn thậm chí có nắm chắc không cho Tống Kiều Kiều tự sát cơ hội. Lão thôi thời điểm này mới phát hiện Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành lại đứng ở đó không có quỳ xuống. Hướng hắn thần phục, lão thôi hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi hai cái này phế vật vì cái gì không quỳ hả? Theo ta đối đầu, nói đến đây chỉ khúc Tĩnh Đông kia toái đầy đất địa bị băng phong ở thi nhanh. Lạnh giọng nói, chính là cái này kết cục. Nói đến đây lão thôi đột nhiên ý cười đầy mặt đối với Điền Tin Lành nói. Bất quá xinh đẹp như vậy nữ nhân, ta tạm thời vẫn không nỡ bỏ giết. Đều ta chơi chán đang nói, tận thế trong người bình thường cũng tốt, dị năng giả cũng thế. Đều đang điên cuồng phát tiết, nữ nhân là bọn họ tốt nhất phát tiết công cụ. Mỗi ngày đều có đại lượng nữ nhân bị tàn nhẫn hành hạ đến chết mà chết. Tại tận thế xinh đẹp chính là nguồn gốc của tội lỗi. Tống Kiều Kiều thân thể đột nhiên cứ thế ở chỗ cũ tiêu thất. Một giây sau lại xuất hiện ở lão thôi sau lưng. Nàng cánh tay phải biến ảo thành cự kiếm cao cao giơ lên. Sau đó hung hăng hướng lão thôi đầu lâu chém tới, nàng muốn chém đứt đầu hắn, lão thôi đầu đều không có hồi, chỉ là nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Tống Kiều Kiều cũng cảm giác chính mình cánh tay phải biến ảo thành cự kiếm bất kể thế nào dùng sức, cũng không có biện pháp chém xuống đi, bởi vì nàng cả mảnh cánh tay phải cũng bị dày mà chắc chắn tầng băng phong bế. Phù phù. Một tiếng Tống Kiều Kiều ngã xuống đất, nàng bi ai phát hiện lão thôi thực lực vượt xa suất nàng tưởng tượng. Nàng muốn tiếp tục liều mạng, nhưng hai chân cũng bị băng phong ở. Nếu không là lão thôi không hướng muốn nàng mệnh, lúc này nàng đã sớm bộ khúc Tĩnh Đông cùng lão độc vật theo gót. Lão thôi từng bước một hướng Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành đi đến. Trên thực lực to lớn cách xa để cho Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành khẩn trương có một lòng kịch liệt. Nhúc nhích, lão thôi là Mễ Tử Hiên đi đến tận thế gặp qua sở hữu dị năng người bên trong thực lực cường đại. Nhất là nhìn thấy vừa rồi hắn đơn giản chế phục Tống Kiều Kiều một màn. Mễ Tử Hiên thậm chí tin tưởng coi như mình lấy điện thoại di động ra đem mình cùng Điền Tin Lành truyền tống về chính mình thời không, lão thôi cũng có thể tại lập tức tổ chức hắn. Thực lực của hắn kinh khủng có dọa người. Đầu kia địa long tuy thực lực cường đại, nhưng nếu như lão thôi sử xuất toàn lực, căn bản không cần Tống Kiều Kiều. Ma nhị, lão độc vật, Khúc Tĩnh Đông bọn họ xuất thủ, hắn tự mình một người liền có thể giết thực lực mạnh mẽ địa long, lại còn sẽ không phí quá lớn khí lực. Hắn dị năng thật sự là quá khắc chế địa long, chỉ cần đem nó trói trên mặt đất, lão thôi nghĩ như thế nào giết này đầu địa long liền như thế nào giết. Sống chết trước mắt Mễ Tử Hiên lại là vô kế khả thi. Thật sự là hai bên thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Hắn chính là cái cấp 2 dị năng giả, dù cho Lâm Sơ Hạ, Hà Tĩnh Di, dựa theo các nàng dị năng có thể cho Mễ Tử Hiên dùng ra cấp 4 lôi điện dị năng giả thực lực, cũng hoàn toàn là không có biện pháp đối phó một cấp bậc cao tới cấp 6 dị năng giả. Thậm chí Mễ Tử Hiên cũng không phải Tống Kiều Kiều đối thủ. Làm sao bây giờ? Cùng cái khác dị năng giả đồng dạng quỳ xuống hướng lão thôi thần phục sao? Mễ Tử Hiên làm không được. Hắn bong bong ngông nghênh tuyệt đối không cho phép hắn trước bất kỳ ai quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phải thần phục hắn cùng điền tin lành kết cục, nếu mà biết thì rất thê thảm. Lão thôi hừ lạnh một tiếng nói. Không biết sống chết. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác một cỗ hàn ý đánh úp lại. Hắn nghĩ động lúc sau đã muộn, dày đặc tầng băng đang theo chân hắn nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt hắn liền cùng Khúc Tĩnh Đông, lão độc vật bị dày đặc tầng băng phong bế. Điền tin lành thê lương hô. Không, nói đến đây nàng bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trước mặt ôm lấy bị băng phong Mễ Tử Hiên vội la. Lên, van cầu ngươi buông tha hắn, ngươi để ta làm cái gì đều được, vì chính mình nam nhân, điền tin lành không tiếc giao ra cái gì giá lớn. Lão thôi tàn nhẫn cười nói, không nghĩ tới ngươi như vậy quan tâm này ngu xuẩn phế vật a. Bất quá ta sẽ không bỏ qua nàng, đối với ta mà nói, hắn không phù hợp quy tắc phục, thì phải chết, đây là ta quy củ. Hiện tại đến phiên ngươi, qua, quỳ xuống để ta trước khoái hoạt một chút, ngươi đừng muốn chạy, cũng khác muốn tự sát, ngươi không có năng lực này. Điền tin lành sớm đã là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Cầu khẩn nói, van cầu ngươi buông tha hắn, ta đáp ứng ngươi sở có điều kiện, ngươi để ta làm cái gì đều được. Hiện tại điền tin lành cũng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn lão thôi. Nàng không có thực lực phản kháng, càng không thực lực cứu ra Mễ Tử Hiên. Tống Kiều Kiều té trên mặt đất cao giọng mắng, lão thôi ngươi khốn kiếp, ta ngày ngươi 18 đại tổ tông. Đều lúc này Tống Kiều Kiều có thể làm cũng chỉ có chửi ầm lên. Lão thôi rất biến thái, rất tàn nhẫn cười nói, mắng chửi đi, mắng chửi đi. Một hồi khi ngươi bị đặt ở phía dưới thời điểm ta xem ngươi có còn hay không khí lực mắng. Bất quá ta còn là thực rất thích ngươi này đanh đá sinh khí kia. Lúc này trời nhanh đêm đen, lão thôi tựa hồ lười tại ngây ngốc ở chỗ này. Đối với mấy cái dị năng giả nói, đi cầm tinh hạch móc ra, sau đó đem các nàng mang về nơi trú quân. Lão thôi vừa mới nói xong, điền tin lành hai tay, hai chân thượng liền xuất hiện băng chế còng tay, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức cũng không có biện pháp tránh thoát khai mở. May mắn còn sống sót hạ xuống dị năng giả nào dám nói cái gì. Nhào nhào đứng lên có mấy cái đi đào đất long thi. Xác rồng, thể kia đào tinh hạch, mấy người chạy được Tống Kiều Kiều cùng điền tin lành trước mặt chào các nàng liền đi. Điền tin lành tiếng khóc cùng Tống Kiều Kiều tức giận mắng âm thanh dần dần đi xa. Lưu lại bị băng phong ở Mễ Tử Hiên, còn có đầy đất địa thi thể. Không bao lâu tinh hạch đã bị móc ra. Lão thôi sau khi nhận lấy thỏa mãn cười cười, rất tùy ý nhét vào trong quần áo. Quét mắt một vòng bị băng phong ở Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, ngươi liền lưu ở chỗ này a, nữ nhân ngươi ta sẽ hào hào hưởng dụng. Phế vật, vứt xuống những lời này lão thôi quay đầu liền đi, may mắn còn sống sót dị năng giả nhóm đuổi theo sát. Bọn họ mới không muốn lưu ở địa phương quỷ quái. Trong doanh địa hôm nay hiển lộ 10 phần trống trải, không có biện pháp, 90% trở lên dị năng giả đều chết. Chỉ còn lại như vậy chọn người. Tự nhiên hiển lộ nơi trú quân rất là trống trải. Tống Kiều Kiều cùng Điền Tin Lành bị giam tại một cái trong lều vải. Bên ngoài có người trông coi. Tống Kiều Kiều đã không còn khí lực đang mắng. Nàng mắng mà nói đều nói không ra. Hiện tại còn lại chính là tuyệt vọng cùng với đối với chính mình tương lai sinh hoạt sợ hãi. Điền Tin Lành mất dấu hồn giống như ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Sắc mặt ảm đạm, cả người nhìn lên giống như là một cỗ thi thể. Nàng đồng dạng rõ ràng đợi chờ mình là như thế nào thê thảm tao ngộ. Nàng muốn chết, nhưng lại liền chết đều làm không được. Nàng thậm chí hy vọng ban ngày mình bị cái kia kinh khủng địa long ăn tươi. Cho dù là như vậy cũng so với rơi vào lão thôi trong tay hảo. Tống Kiều Kiều đột nhiên nói chuyện, thanh âm khàn khàn đến lợi hại. Uy, chúng ta sẽ là cái gì kết cục ngươi nên biết a. Điền Tin Lành thật lâu không có trả lời. Tống Kiều Kiều chỉ có thể từng lần một hỏi. Rốt cục để cho Điền Tin Lành phục hồi tinh thần lại. Nàng sắc mặt ảm đạm gật gật đầu. Tống Kiều Kiều cắn chặt răng nói. Không sai, bị đám kia đạp nát. Chúng ta không bằng chết toán. Nghe được chết, Điền Tin Lành trên mặt giấy lên hy vọng thần sắc. Nàng nói, chết như thế nào? Tống Kiều Kiều nói thẳng, rất đơn giản, chúng ta bây giờ là hai tay hai chân bị trói ở không thể động. Nhưng bọn hắn không có phong coi trọng ta nhóm miệng. Chúng ta hướng một khối tiếp cận, người cắn đứt ta yết hầu, ta cắn đứt người yết hầu. Tuy loại này chết kiểu này khó coi cũng thống khổ một ít. Nhưng chung quy so với về sau chúng ta muốn gặp được mạnh hơn nhiều. Điền Tin Lành không chút nghĩ, ngợi lên đường, hào, hai nữ đều là không muốn sống. Bởi vì đối với các nàng mà nói, chết so với còn sống muốn thoải mái, chết cũng sẽ không bị lão thôi như vậy hỗn đản mọi cách. Cho nên bọn họ tình nguyện lựa chọn chết. Cứ như vậy hai nữ cố sức hướng một khối di động. Mà lúc này đây lão thôi đang theo bưng lấy chân bảo nhìn lấy trong tay địa long tinh hạch. Có thứ này, chỉ cần hắn tại thu thập được cái khác bốn loại thuộc tính bất đồng tinh hạch. Hắn cũng có thể đi thí luyện thạch vì chính mình đổi lấy một kiện trang bị. Có trang bị hắn tin tưởng hắn thực lực hội càng cường đại. Thực lực càng cường đại hắn đều có thể tại đây tận thế chúng qua cùng hoàng đế đồng dạng. Một lời định nhân sinh chết, lão thôi càng hướng càng kích động, trên mặt tràn đầy hưng phấn đỏ mặt. Hắn đột nhiên hô, đi, cầm nữ nhân kia cho ta làm ra. Lão tử muốn thoải mái một chút, thủ tại bên ngoài hai cái dị năng giả liền hỏi cũng không dám hỏi. Liền đi, bọn họ căn bản cũng không biết lão thôi để cho bọn họ cầm nữ nhân kia làm ra. Dứt khoát chuẩn bị tới đang nói. Ngay tại lão thôi vừa mới nói xong thời điểm thiên không đột nhiên vang lên một đạo sấm sét. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên không hiện lên một đạo tráng kiện tử sắc thiểm điện. Đối xử tử tế ngươi lóe lên rồi biến mất, phong đột nhiên đại lên, Mễ Tử Hiên trả lại bị băng phong ở đâu biên. Hiện trường như cũ là một mảnh hỗn độn, địa long thi thể trả lại ném tại nơi này. Phần sau đoạn thân thể tại nước bùn, tản ra từng trận tanh tưởi. Tráng kiện tử sắc thiểm điện vạch phá không trung, một đôi như đèn lồng lớn nhỏ huyết hồng sắc con người xuất hiện ở trên trời. Nếu có người thấy như vậy một màn lời là 89/10 hội sợ tới mức co quắp trên mặt đất. Không riêng gì một màn này dọa người, trốn ở đen kịt trong bầu trời đêm đồ vật trên người tán phát huy áp cũng mạnh đến nổi dọa người. Coi như là lão thôi tại đây, cũng sẽ bị vì này huy áp sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Một cổ cuồng phong truyền đến, đèn lồng lớn nhỏ huyết hồng sắc con người xuất hiện ở long bên cạnh thi thể. Trời tối quá, căn bản không thấy rõ vật này là cái gì, nhưng nó thực lực là vô cùng kinh khủng. Ít nhất cũng là trên 10 cấp biến dị thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.